Xích Tâm Tuần Thiên, chương 826, Thính Chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng trong một sát na hoảng thần, không có tránh được Bích Châu bà vẫn đục mắt. Ngươi đang suy nghĩ gì? Nàng hỏi, nhưng là tại oán hận ta đây bà nó. Nàng hỏi vấn đề của nàng. Khương Vọng tự hỏi chính mình tự hỏi. Hải Tông Minh muốn giết Tề Quốc Thiên Kiêu. Điếu Hải Lâu cũng sẽ không có mấy người chịu tại bên ngoài ủng hộ. Tất nhiên là bí ẩn hành vi. Còn nữa, Hải Tông Minh là vì Hồng Trang Kính mà đến. Đã là vì đoạt bảo. Vậy thì có thể càng thêm chú ý giữ bí mật. Lấy Trúc Bích Quỳnh ngây thơ. Nàng làm sao có thể đủ trước tiên có điều phát hiện. Hải Tông Minh vốn không có khả năng chính miệng nói cho nàng biết. Ta muốn đi giết Khương Vọng. Ngươi nhanh chút ít đi mật báo. Sao mà nàng vội vàng như vậy truyền lại tin tức? Tất nhiên phi thường chắc chắn tình báo của nàng nguồn gốc, nàng có thể có cái gì tình báo nguồn gốc? Chỉ sợ Khương Vọng cùng Trúc Bích Quỳnh là bằng hữu, cũng không thể muội lương tâm nói nàng trí kế hơn người, có thể dễ dàng nhìn thấu nhân tâm. Nàng chính là một cái trước kia được bảo hộ được quá tốt, hết sức đơn thuần tiểu cô nương mà thôi. Mà lần này tới Hữu Hạ đảo chỗ đã thấy Nộ Kình Bang cùng Ngũ Tiên Môn cạnh tranh quan hệ. Thậm chí cả Hải Tông Minh sau khi chết, Ngũ Tiên Môn áp chế tình thế. Bao gồm Bích Châu bà bản thân đối Ngũ Tiên Môn khống chế. Thế cho nên Ngũ Tiên Môn trưởng lão Phạm Thanh Thanh toát ra hướng Quyết Minh đảo áp sát ý nguyện, nếu như Hải Tông Minh hành tung. Là Bích Châu bà báo cho Trúc Bích Quỳnh. Như vậy đây hết thảy, thật giống như đều liên hệ tới rồi. Không, đây chính là đáp án. Trúc Bích Quỳnh trong lúc vô tình trở thành Bích Châu bà cùng Hải Tông Minh đấu tranh vật hy sinh. Bích Châu bà mượn Trúc Bích Quỳnh khẩu, hướng Tề Quốc mật báo. Nàng chưa chắc cho rằng Khương Vọng có thể phản sát Hải Tông Minh. Nhưng Tề Quốc muốn đối phó một cái Hải Tông Minh, quả thực dễ như trở bàn tay. Mượn Khương Vọng chi thù, hại chết Hải Tông Minh sau, sẽ đem Trúc Bích Quỳnh đẩy đi ra tự tìm đường chết. Đem mình hái được không còn một mống, này phải là chân tướng sự tình. Ngũ Tiên Môn sở dĩ không có ở Hải Tông Minh bỏ mình trước tiên đối Nộ Kình Bang có động tác. Vừa vặn là Bích Châu bà tự ta che giấu căn cứ chính xác minh. Còn muốn nghĩ... Nộ Kình Bang chấn tông động vật biển mất khống chế. Vừa lại thật thà là tình cờ sao? Có phải hay không quả thật lúc này đang Hữu Hạ đảo? Bích Châu bà thủ bút đâu? Trong lòng nghĩ đến càng rõ ràng. Đối trước mắt lão thái bà này. Lại càng chán ghét. Sát tâm đã lên. Nhưng Khương Vọng chẳng qua là ánh mắt hơi trầm xuống nói. Không trách được người khác. Chỉ trách ta giết Hải Tông Minh thời điểm, không có suy nghĩ đến Trúc đạo hữu an toàn. Sớm biết, liền chỉ bắt không giết. Lời này chính là hư ngôn rồi. Hải Tông Minh vì hắn Hồng Trang Kính mà đến. Hắn không có khả năng không giết. Chỉ có ngàn nhật làm tặc. Không có ngàn nhật phòng trộm đạo lý. Chẳng qua là khi lúc như biết hôm nay chuyện, nên tại giết chết Hải Tông Minh sau đó. Đem Trúc Bích Quỳnh tiếp đến Tề Quốc. Như thế liền tránh được tránh khỏi hiện tại khó khăn tình cảnh. Nhưng ai có thể biết đâu. Lão thân cũng không nghĩ tới. Hải Tông Minh lòng dạ nhỏ mọn đến đây. Hồ Thiếu Mạnh trừng phạt đúng tội. Hắn lại vẫn muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Vọng động sát tâm ai. Bích Châu bà lại một tiếng thở dài. Từ Hồ Thiếu Mạnh đến Hải Tông Minh đủ loại biểu hiện. Hơn nữa Hồng Trang Kính bản thân bất phàm. Khương Vọng cơ hồ có thể kết luận. Điếu Hải Lâu bên trong nên cũng không có mấy người biết này bảo. Bằng không Điếu Hải Lâu phương diện sẽ không đến nay không có tin tức. Đối với hắn phản sát Hải Tông Minh một chuyện. Mọi người tất cả cũng phổ biến cho rằng. Là Hải Tông Minh vì cấp đệ tử của mình Hồ Thiếu Mạnh báo thù. Hoặc là từ thầy trò cảm tình. Hoặc là vì tự thân mặt mũi, tóm lại không có có bất kỳ người liên lạc với Hồng Trang Kính đi lên. Bà ngươi cũng biết, Chuyện này đều do Hồ Thiếu Mạnh lên. Bích Quỳnh, tỷ tỷ của nàng, còn có ta, đều là vô vọng gặp tai họa. Chẳng lẽ thật không có thể cứu nàng một cứu sao? Khương Vọng thần sắc khẩn thiết. Ta tới thấy nàng cuối cùng một mặt. Cũng có vạn nhất có biện pháp gì có thể cứu của nàng yêu cầu xa vời. Ta nguyện trả giá ta toàn bộ thân gia. Chỉ cầu cứu nàng một mạng. Bà, ngươi có biện pháp nào hay không? Ngươi thật là trọng tình trọng nghĩa hảo hài tử. Bích Châu bà than tiếc. Ta cũng vậy rất muốn cứu Bích Quỳnh. Nhưng nàng dù sao xúc phạm môn quy. Vô tình có thể nguyên. Như có biện pháp, ta như thế nào không cần đâu. Tố Giao cùng Bích Quỳnh đều là ta nhìn lớn lên. Tố Giao đã sớm không có rồi. Bây giờ Bích Quỳnh cũng. Nàng có một ít nói không được. Nhưng trong đó đến cùng có bao nhiêu chân tình thực cảm. Đại khái chỉ có chính nàng mới có thể biết. Khương Vọng thần sắc ảm đạm. Cuối cùng cắn răng nói. Đúng sự thật tại cứu không được lời mà nói. Ta hy vọng có thể làm cho nàng thiếu chịu chút ít thống khổ. Mời bà ngươi nhất định nghĩ biện pháp. Không muốn cho nàng chết được rất được hành hạ. Vẻ mặt của hắn hết sức thống khổ. Thật giống như này thật là vạn bất đắc dĩ phía dưới. Không có tuyển chọn đó tuyển chọn. Bích Châu bà động dung nói. Tốt, bà nhất định nghĩ biện pháp. Khương Vọng đứng dậy rời ghế. Nhận thức còn thật sự thật đối Bích Châu bà cúi người chào thật sâu. Như có cái gì ta có thể xử lý. Làm ơn tất phân phó. Bích Châu bà đưa tay đi dìu đỡ. Hảo hài tử, không cần như thế. Nếp nhăn thật sâu hai tay. Đỡ dáng người cao ngất thiếu niên. Một già một trẻ hai người. Một người ngồi ngay ngắn. Một cái sâu cúi. Vào giờ khắc này, song phương đều nhìn không thấy tới ánh mắt của đối phương. Khương Vọng nhìn dưới mặt đất. Trong mắt sát cơ tùm. Hắn đã xác định. Chính là Bích Châu bà đem Trúc Bích Quỳnh đưa lên tử lộ. Như vậy không phải hôm nay chính là ngày sau. Hắn nhất định sẽ tới tìm cơ hội. Giết chết người này. Mà Bích Châu bà nhìn người thiếu niên tóc đen. Trong lòng nghĩ đến mà lại là. Hắn nhưng lại thật sự phải cứu Bích Quỳnh. Nàng nhìn ra. Khương Vọng theo lời. Cái gì khiến Trúc Bích Quỳnh thiếu chịu thống khổ. Chẳng qua là che giấu. Lấy nàng nhiều năm xem người kinh nghiệm, nàng có thể xác định, Khương Vọng lần này tới cận hải quần đảo, chính là vì cứu Trúc Bích Quỳnh. Này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Một cái thần thông nội phù, ở đâu ra dũng khí tại thiên nhai đài cứu người. Một người tuổi còn trẻ hậu bối, ở đâu ra cuồng vọng, dám khiêu chiến hải tế quy, bị người ca ngợi mấy tiếng thiên kiêu. Liền thật cho là mình không gì làm không được. Chỉ có sống sót thiên tài mới là thiên tài a. Đổi lại bất cứ người nào, cho dù là một vị thần lâm cường giả trước mặt, Bích Châu bà cũng sẽ mãnh liệt hoài nghi phán đoán của mình. Nhưng sâu cúi tại trước mắt là một thiếu niên. Thiếu niên khí phách, vốn là liều lĩnh, quá có ý tứ. Bích Châu bà ở trong lòng nghĩ. Hải Tông Minh truy sát hắn, là nghĩ muốn cái gì? Có hắn trở thành ngày hôm nay kiêu bí mật sao? Còn bên kia mặt, như vậy một tên đại tề thiên kiêu, toàn lực tại thiên nhai đài cứu người, có thể gây nên cái dạng gì động tĩnh? Lấy Khương Vọng thực lực cùng nhân mạch, có tư cách khơi mào lớn hơn nữa phân tranh sao? Chính mình còn có thể từ trong, quáp lấy vật gì đâu? Có quá nhiều chuyện. Có thể suy tư, một cúi kết thúc, Khương Vọng thuận thế bị nâng dậy thân tới. Già trẻ hai người bốn mắt tương đối, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được đồng bệnh tương liên tâm tình. Ai, lại cùng nhau thở dài, tựa như chính thanh trong điện trước sau chưa nghỉ chiều âm ào ào. Chính thanh trong điện già trẻ hai người đàm luận có bao lâu? Đằng ở bên ngoài ngũ tiên môn cao tầng. Sẽ có nhiều dằn vặt. Ngũ tiên môn tứ trưởng lão chung. Một vị trông chừng động vật biển. Hai vị đi ra ngoài. Chỉ có Phạm Thanh Thanh phụng bồi môn chủ Hứa Chi Lan đang ngồi ngọn nguồn hình điện. các nàng đều ngồi được rất ổn, biểu cảm cũng rất bình thường. Nhưng An Tĩnh được một câu nói cũng không nói gì. Các nàng tư thái ôn hòa, thật giống như đều tại dưỡng thần. Nhưng mỗi phân tâm lực, đều tại chính thanh trong điện. Bích Châu bà cùng cái kia gọi Khương Vọng Đại Tề Thiên Kiêu. Đến cùng tại nói chuyện gì? Nói chuyện được như thế nào? Hơn nữa tại ngũ tiên môn hoặc đem phát sinh kịch biến thời khắc mấu chốt. Đối mặt khó như vậy lấy đắc tội nhân vật không bờ bến suy đoán. Làm người ta vô cùng lo lắng. Cách chương.